Sau đó cô hơi nghiêng đầu nhìn Tư Chính Đình đang tỏa ra áp suất thấp bên cạnh, tức cúi đầu tựa như đứa trẻ biết mình làm sai chuyện. Thế rồi, Trang Nại Nại len lén ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thấy anh không có phản ứng gì khác thì lặng lẽ buông túi đồ ăn sang một bên, có lẽ anh không thấy được thì sẽ không ném đi. Sau khi trở về biệt thự, Trang Nại Nại vội vàng xách túi đồ ăn chạy vào phòng bếp. Tư Chính Đình thấy bộ dạng của cô như vậy cảm thấy hết nói nổi. Anh đi đỗ xe rồi quay trở lại biệt thự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, anh yêu, em đã về đây. Tư Chính Đình vào đến phòng khách thì vừa vặn trông thấy Trang Nại Nại chạy ra khỏi phòng bếp. Cô thấy anh, lập tức cười lấy lòng. Tư Chính Đình vẫn mang khuôn mặt không chút cảm xúc như mọi khi nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh của anh vơi bớt một chút. Quản gia nghe tiếng bước ra thì thấy hai người họ như vậy, nhất thời lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn. Phải biết rằng một tuần nay thiếu gia không về nhà khiến thiếu phu nhân lo lắng gần chết. Hôm qua về một chuyến nhưng hôm nay lại đi ra ngoài, quản gia sợ hai người họ lại gây gổ với nhau. Mặc dù vào lúc này bộ dạng của thiếu gia có hơi chẳng ra sao, mặt cũng sụ xuống không nói lời nào, nhưng mà nhìn bộ dạng của thiếu phu nhân thì biết hai người họ không sao. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn hai người họ lên lầu, rồi mới cầm di động lên gọi cho Đinh Mộng Á. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu bên kia, giọng của Đinh Mộng Á có chút lười biếng, hình như bà vừa mới tỉnh ngủ, lão Lý đấy à. Thiếu gia Ngạo Kiều nhà ông chỉ hết bệnh rồi sao? Quản gia, phu nhân, thiếu gia cùng với thiếu phu nhân hình như tốt lại rồi. Vậy thì tốt rồi, này, ông nói xem nuôi một đứa bé khó khăn tới mức nào chứ? Đã 20 mấy tuổi rồi mà tôi còn phải lo lắng cho nó cả đêm không ngủ được. Đinh Mộng Á vừa nói vừa ngáp một cái. Quản gia, chẳng phải bây giờ ngài mới tỉnh ngủ đó sao? Quản gia ho khan một tiếng. Phu nhân, ngài nói xem, liệu thiếu phu nhân có đem chuyện năm đó nói cho thiếu gia không? Rốt cuộc Đinh Mộng Á cũng nghiêm túc. Bà nói, chắc là không đâu. Nhưng nếu mà không nói thì hai người họ phải làm thế nào mới tốt được đây? Đinh Mộng Á cũng ngừng một chút, không biết nữa, nhưng mà nếu để Chính Đình biết được chuyện năm đó thì ông nghĩ hai đứa nó có thể ở bên nhau được nữa không? Quản gia sửng sốt một chút rồi thở dài, đúng vậy, thiếu gia có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, nếu như thiếu gia biết năm đó thiếu phu nhân vì tiền mà bỏ rơi thiếu gia thì đây nhất định sẽ thành một bóng ma trong lòng cậu ấy. Nói tới đây thì quản gia lại thở dài, phu nhân, chuyện này tôi vẫn cảm thấy là một khúc mắc tâm lý. Lấy sự nhạy bén của thiếu gia thì sớm muộn gì cậu ấy cũng phát hiện ra thôi. Ngài nói xem tôi có cần phải làm cái gì hay không? Đinh Mộng Á trầm mặc, không cần đâu, tôi cũng đã nói rồi. Hai đứa nó trưởng thành cả rồi. Chuyện không chín chắn năm đó đã là chuyện của quá khứ. Nếu như bây giờ vẫn không thể xử lý tốt mọi chuyện như trước kia thì hai đứa nó có sống với nhau cũng không hạnh phúc. Quản gia gật đầu. Qua một lúc lâu thì Đinh Mộng Á mới lên tiếng. Giọng nói mang theo tiếc nuối, lão Lý, ông nói xem, rõ ràng năm đó con bé đã thông qua cuộc kiểm tra của tôi, thế tại sao lần thứ hai tôi đưa tiền thì con bé lại nhận chứ? Nếu như con bé không cầm tiền thì không cần phải rời khỏi Chính Đình, như vậy tôi đã sớm được ôm cháu rồi đúng không? Quản gia nghe đến đây thì cũng trầm mặc. Trên lầu, Tư Chính Đình cởi đồ ra ném thẳng vào thùng rác, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trang Nại Nại đứng ngoài cửa, tâm tình thấp thỏm lo âu. Hôm nay, khi cô từ chối lời cầu xxx của Tư Chính Đình thì rõ ràng anh đã rất tức giận. Vậy giờ phải làm sao đây? Lúc cô đang suy nghĩ, thì di động của Tư Chính Đình đột nhiên vang lên. Cô đi tới cầm lên, phát hiện tên người gọi tới hiển thị trên màn hình là Tĩnh Ngọc. Đây rõ ràng là tên con gái. Chẳng qua người này là ai lại có thể thân thiết với Tư Chính Đình đến như vậy? Ngay cả họ cũng không cần điền vào. Theo lý thuyết mà nói thì nếu có đàn bà gọi đến cho chồng cô thì cô có nghe máy cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng oái oăm thay quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình không giống những cặp vợ chồng bình thường. Trang Nại Nại rũ mắt xuống. Kể cả nếu Tư Chính Đình thật sự có nhân tình bên ngoài thì cô có quyền nói gì sao? Lúc cô đang ngẩn người nhìn di động thì cửa phòng vệ sinh cũng mở ra. Tư Chính Đình cầm khăn lông lau tóc bước ra, anh nghe thấy chuông điện thoại thì lạnh nhạt nhìn tới. Trang Nại Nại vội vàng đưa di động cho anh, chăm chú quan sát phản ứng của anh. Tư Chính Đình nhìn tới cái tên trong điện thoại thì mắt hơi sáng lên, anh bấm nhận rồi đi đến ban công. Trang Nại Nại vẫn có thể nghe được tiếng vang trong di động của anh là một giọng nữ. Chính Đình thân yêu, chỉ trên em đã về rồi. Về rồi. Ánh mắt của Trang Nại Nại thắt lại. Ai đã về? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, nhà thiết kế thần bí TZ. Lúc Trang Nại Nại còn đang ngây người thì Tư Chính Đình đã ra ban công. Bước chân của anh nhẹ nhàng hơn mọi khi, thậm chí khóe môi cũng cong lên. Trang Nại Nại nhìn bộ dạng của anh, đột nhiên xoắn xuýt. Cô là vợ của anh mà bây giờ anh lại công khai gọi điện cho người khác ngay trước mặt cô. Hơn nữa nói chuyện mập mờ như vậy cũng được sao? Trang Nại Nại ngồi trên ghế sơ lan, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình. Xuyên qua cửa kính ban công thì cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tư Chính Đình đang đứng bên ngoài. Thế nhưng cụ thể là đang nói cái gì thì cô không nghe rõ. Tuy nhiên ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của anh lại khiến cô cảm thấy đau xót. Đồ lừa gạt. Là ai nói nhiều năm qua, Tư Chính Đình vẫn thanh tâm quả dục, không có cô gái nào. Vậy thì cái bộ dạng ấm áp vui thích kia là sao? Ngay cả khi đối diện với Đinh Mộng Á thì anh cũng không thân thiết như vậy đâu. Trang Nại Nại thấy khó chịu. Cô gión ra gión rén bước từng bước một để di chuyển đến gần ban công. Đúng lúc này, Tư Chính Đình đột nhiên quay phát lại. Trang Nại Nại sợ hết hồn hết vía, vội vàng dừng lại. Sau đó thấy cách mình không xa có một ly trà thì lập tức bưng lên giả bộ uống. Bộ dạng kia của Trang Nại Nại khiến Tư Chính Đình cảm thấy nghẹn lời. Cuối cùng, anh quyết định nghiêng đầu, tiếp tục gọi điện thoại. Trang Nại Nại thở phào, cũng mon men đi theo. Tư Chính Đình đang cùng người ở đầu bên kia nói chuyện phiếm, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lần này về bao lâu? Trang Nại Nại mím môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình càng đau đớn hơn. Rốt cuộc, đối phương là người phụ nữ như thế nào mà lại có thể khiến anh dịu dàng như vậy? Trang Nại Nại cúi đầu nhìn chiếc ly trong tay mình rồi cười một cách khổ sở. Dù cô biết rõ Tư Chính Đình không thích mình, nhưng vẫn hy vọng xa vời rằng sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình cô. Nhưng mà bây giờ, trên ban công, không biết người bên kia nói cái gì mà Tư Chính Đình bật cười. Ừ, gần đây công ty có rất nhiều việc, em trên anh cũng thiếu một trợ lý. TZ này, bộ phận thiết kế bây giờ bận lắm, chỉ trên em quay về phụ trách cho thiết kế năm nay chứ. Trang Nại Nại kinh ngạc ngẩng đầu lên. TZ. Tư Chính Đình đang gọi điện với TZ. Trong giới thiết kế thời trang thì TZ chính là một truyền kỳ. Nghe đồn rằng TZ từng thiết kế ra một bộ áo cưới độc nhất vô nhị. Hơn nữa người này cũng có thiên phú độc đáo trong từng mẫu thiết kế. Người này rất ít khi thiết kế nhưng một khi đã bắt tay vào làm thì nó sẽ thành mẫu thiết kế dẫn đầu xu hướng, sẽ nhanh chóng thịnh hành toàn cầu. Trang Nại Nại rất có hứng thú với thiết kế thời trang, vậy nên cô cực kỳ sùng bái TZ. Nhưng mà, không ngờ TZ lại là một người phụ nữ. Trang Nại Nại không biết nên nói cái gì cho phải. Người mà cô khâm phục duy nhất trong đời này lại trở thành tình địch của cô sao? Hơn nữa, một nhân vật như TZ lại đi so với một cô nàng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước vào xã hội như cô. Đúng là trò cười. Hơn nữa nghe ý của Tư Chính Đình thì anh muốn để TZ vào Đế Hào phụ trách thiết kế bộ sưu tập chủ đạo trong năm nay. Nhất thời Trang Nại Nại mím chặt miệng mình lại, cảm giác trong lòng khó mà nói ra được. Đột nhiên cô cảm thấy thế giới của cô và anh cách nhau rất xa. Cô ở Đế Hào chỉ có thể làm một nhân viên nho nhỏ, hoàn toàn không thể giúp gì cho Tư Chính Đình. Nhưng đột nhiên, Trang Nại Nại lại cảm thấy ý chí chiến đấu của mình bay cao phấp phới. TZ có là nhà thiết kế nổi tiếng thì thế nào? Trang Nại Nại cô mới là vợ của Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, chồng thật xấu xa. Nhất định cô phải cố gắng. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô trở nên mạnh mẽ. Cô sẽ từ từ leo lên từng bước. Nhất định có thể đứng sánh vai với Tư Chính Đình. Trang Nại Nại nắm chặt tay lại, Nhưng lúc cô đang tự cổ vũ bản thân thì dường như Tư Chính Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, nên quay lại lần nữa. Trang Nại Nại sợ hết hồn, quả đấm cũng chuyển sang tư thế đỡ trán. Sau đó cô giả bộ như không nghe thấy cái gì hết, cũng không nhìn anh cái nào mà dứt khoát xoay người đi tới máy lọc nước bên cạnh. Nhưng cái bộ dạng lại ông tôi ở bụi này của cô đã biết rõ rành rành là cô đang nghe trộm có được không? Trang Nại Nại hoàn toàn không nhận ra rằng tấm kính đã phản chiếu lại toàn bộ hành động của cô vào mắt Tư Chính Đình. Bộ dạng lén lén lút lút chạy đến bên này, lại còn vểnh tai nghe trộm anh nói chuyện thật sự đáng yêu tới mức khiến anh chỉ muốn bế cô lên mà đánh cho một trận. Trong mắt Tư Chính Đình thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, sau đó anh lại quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện phiếm. Giọt nước còn vương trên tóc cũng nương theo hành động của anh mà lăn xuống gò má. Trang Nại Nại ngoái cổ nhìn ra ban công, đột nhiên mắt cô đảo một vòng rồi túm lấy cái khăn tắm đi đến đằng sau Tư Chính Đình. Tiếp đến là dùng cái giọng ỏn ẻn cực kỳ dịu dàng mà nói, chồng à, tóc anh vẫn còn đang ướt này, lau tóc trước đi đã. Một tiếng chồng này gọi đến cực kỳ rõ ràng. Việc kết hôn của cô với Tư Chính Đình là thuộc kiểu cưới chui, khẳng định TZ kia còn chưa biết, nên bây giờ cô phải xuất đầu lộ diện để cho TZ đó biết khó mà lui. Thế nhưng Trang Nại Nại lại hồn nhiên không phát hiện rằng một tiếng chồng của cô khiến ánh mắt Tư Chính Đình thêm sâu thẳm, cả người anh cũng có chút hốt hoảng, môi của anh bất giác cong lên. Hóa ra anh thật sự là chồng của cô đó. Đôi mắt của Tư Chính Đình nhìn tới chiếc khăn lông trong tay Trang Nại Nại. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế trên ban công rồi dùng ánh mắt trầm trầm nhìn cô. Trang Nại Nại sửng sốt, cô không hiểu ý của anh là gì. Tấm mắt của Tư Chính Đình liếc tới chiếc khăn lông trên tay cô, chẳng phải em nói cần lau tóc sao? Nani, cái gì? Trang Nại Nại sợ ngây người, anh tám chuyện với tình nhân mà cô còn phải ở đây lau tóc cho anh sao? Tư Chính Đình là chồng của cô phải bảo vệ gia đình của mình. Dĩ nhiên nếu như Tư Chính Đình thật sự có cái gì đó mập mờ với TZ, hoặc thật sự ngoại tình thì Trang Nại Nại cô cũng chẳng phải ăn chay. Trang Nại Nại khéo léo nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó liền nhẹ chân bước tới, vừa lau tóc vừa nói chuyện, chồng ơi, tối nay anh muốn ăn cái gì? Một lát nữa em làm cho anh. Tư Chính Đình hơi nhíu mày, Trang Nại Nại lập tức bật cười, ôi chao, chồng ơi anh thật xấu à. Nói xong thì cười khanh khách. Tư Chính Đình, cô gái này đang tự biên tự diễn cái gì thế hả? Mặc dù Trang Nại Nại không nói gì, thế nhưng chút tâm tư kia của cô làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh? Anh nhận ra được ý đồ của cô, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Anh rũ mắt xuống, đây rõ ràng là chuyện chỉ cần dùng một câu nói là có thể giải thích được. Thế nhưng anh lại không chịu nói rõ. Trái lại, còn nói với người ở đầu bên kia, ngày mai về đến Bắc Kinh đúng không? Buổi tối tới dùng cơm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191. Khí thế lấn át tình địch. Trang Nại Nại nổi giận. Nuôi bồ nhí ở bên ngoài còn chứa tính, bây giờ còn muốn đem về nhà. Cô ném cái khăn tắm lên ghế rồi giận đùng đùng bỏ vào phòng ngủ. Trong di động của Tư Chính Đình truyền đến một tiếng cười. Được, nhưng mà em trai thân yêu này, sao chị có cảm giác mùi giấm chua ở đâu nồng nặc thế nhỉ? Không ngờ em dâu mà em trai chị nhớ mong nhiều năm còn là một bình giấm chua đó nha. Ha ha ha ha. Khóe miệng của Tư Chính Đình cong lên. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Trang Nại Nại đang ủ rũ bên trong phòng ngủ. 5 năm trước cũng như vậy. Sau khi cúp máy, Tư Chính Đình ở ngoài ban công thêm một lát nữa mới quay về phòng ngủ. Kế tiếp đó là những việc riêng của hai người họ. Lúc ăn cơm tối, Trang Nại Nại nhìn đống đồ ăn được hâm nóng lại, bực bội nói một cách đầy thâm ý, quả nhiên, nấu lại lần hai rồi thì mùi vị cũng chẳng còn như trước nữa. Nói rồi trợn mắt nhìn Tư Chính Đình. Bao nhiêu năm qua cô không hề qua lại với bất kỳ một chàng trai nào, thế mà anh lại nuôi một cô bồ nhí bên ngoài. Ăn cơm xong lên lầu, Trang Nại Nại dứt khoát nằm lăn ra giường nghịch di động, xem những mẫu thiết kế thời trang thịnh hành gần đây. Đến 11 giờ, Tư Chính Đình cũng lên giường, cô đưa lưng về phía anh tỏ ý mình buồn ngủ rồi. Thế nhưng cô lại cảm giác giường hơi trũng xuống, Tư Chính Đình áp qua. Trang Nại Nại muốn chống cự lại nhưng đáng tiếc là không thể. Sức lực của cô đâu có thể so sánh Tư Chính Đình được. Anh mạnh mẽ nên đến cuối cùng cô chỉ có thể khuất phục. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tư Chính Đình kề sát tai cô nói khẽ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Bổ nhí đã đánh đến cửa rồi thì làm sao có thể không suy nghĩ được đây. Trang Nại Nại tức tối đẩy anh ra. Tư Chính Đình hơi sững sờ vì hành động của cô, nhưng cũng bất giác cong môi cười. Hai người không phát hiện ra rằng lúc Trang Nại Nại ở nhà thì hành động của cô ngày càng lớn gan. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau lúc Trang Nại Nại tỉnh lại thì đã không thấy Tư Chính Đình đâu. Cô xuống lầu thì thấy người trong biệt thự đều đang tất bật. Ngay cả quản gia cũng mang đầy ý cười trên mặt. Trang Nại Nại cảm thấy kỳ quái. Quản gia, hôm nay có chuyện gì thế? Quản gia cười trả lời, tối hôm nay TZ sẽ về. Thiếu gia rất vui cho nên bảo chúng tôi chuẩn bị những đồ mà cô ấy thích, thuận tiện thì thu dọn phòng của cô ấy luôn. Trang Nại Nại lập tức bắt được ý trong lời của ông, ý ông là, trước đây TZ cũng ở trong cái nhà này. Lẽ nào Tư Chính Đình với TZ đã ở chung rồi sao? Trang Nại Nại giam mình trong phòng nguyên một ngày, ngay cả bữa trưa cũng không thèm ăn. Chờ đến 4 giờ chiều thì cô nghe được tiếng cười của quản gia. Còn một tiếng nữa là TZ về đến nơi rồi, mọi người thu dọn nhanh nhanh một chút. Còn một tiếng nữa, Trang Nại Nại cúi đầu nhìn bộ đồ ở nhà mình đang mặc trên người rồi đứng phắt dậy. Bây giờ không phải là lúc khổ sở, trước cứ đánh thắng cuộc chiến tối nay đã rồi nói sau. Trang Nại Nại lập tức gửi một chủ đề lên mạng, gấp gấp, online chờ trả lời. Tình địch tới cửa thì phải làm sao đây? Sau khi chủ đề được úp lên thì rất nhanh đã nhận được câu trả lời. Trang Nại Nại nhìn đủ loại câu trả lời phía dưới rồi chọn lấy vài cái có vẻ hữu dụng. Sau đó cô cố ý tìm một chiếc váy liền màu đỏ rực mặc vào. Ý tứ của cái này là, vì ở thời xưa thì chỉ có chính thất mới được dùng màu đỏ. Trước tiên là phải dùng khí thế để lấn át đối phương cái đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, chị gái và chồng của chị. Tiếp đó, Trang Nại Nại bắt đầu đắp mặt nạ dưỡng da. Sắc mặt của cô lập tức trắng nõn bóng bẩy, tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Rồi lại tìm một đôi giày cao gót đi vào, phong thái lập tức bay vút lên. Chuẩn bị xong xuôi cô mới bước xuống lầu. Dưới lầu, Tư Chính Đình đang ngồi trên ghế sơ lan đợi TZ. Quản gia thì đứng bên cạnh báo cáo, thiếu gia. Tôm hùm mà TZ thích ăn nhất đã được xử lý xong, gian phòng của cô ấy cũng đã được quét dọn, tối hôm nay. Quản gia nói đến đây bỗng dưng im bặt, sau đó dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía cầu thang. Tư Chính Đình phát hiện quản gia có chút thì lạ thì nương theo đường nhìn của ông liếc qua, thế nhưng một cái liếc mắt này cũng đủ khiến Tư Chính Đình ngây dại. Cô gái đứng trên cầu thang mặc một chiếc váy đỏ rực, thế nhưng khí chất dịu dàng của cô lại khiến chiếc váy không hề có cảm giác lòe loẹt chói mắt, trái lại tạo nên một cảm giác cổ điển đầy ý tứ. Ánh mắt của Tư Chính Đình bỗng dưng trầm xuống. Bình thường Trang Nại Nại luôn lôi thôi lếch thích, thế nhưng bây giờ lại. Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn người, thì ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe. Tư Chính Đình tỉnh táo lại. Dù cho có chút luyến tiếc nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ rời ánh mắt của mình ra khỏi người cô. Tiếp đó, cũng không ra cửa đón khách mà lại đưa tay về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại lập tức tươi cười đắc ý đi tới khoác tay Tư Chính Đình. Sau đó ngẩng cao cổ y như con gà trống vừa thắng trận, nở nghênh ngang đi ra ngoài để nghênh đón TZ. TZ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng với một chiếc quần jean bó, đi giày thể thao trắng. Hoàn toàn không hề giống những gì mà Trang Nại Nại tưởng tượng. Tuy chỉ ăn mặc đơn giản như vậy nhưng vẫn lộ ra khí chất ưu nhã cao quý. Có điều, bộ dạng này hình như lớn tuổi hơn Tư Chính Đình một chút thì phải. Chẳng lẽ Tư Chính Đình thích loại khẩu vị này? Trang Nại Nại cười giả là đi tới. Lúc cô đang chuẩn bị nói khái một cách đầy địch ý thì Tư Chính Đình đã giới thiệu. Nại Nại, đây là chị gái của anh. Trang Nại Nại. Chị gái. Vẻ khiêu khích trên khuôn mặt Trang Nại Nại lập tức bay biến, thay vào đó một nụ cười ngượng. Cô nhìn TZ mà không biết nên nói cái gì. Giờ cô mới đột nhiên nhớ ra rằng Tư Chính Đình đúng là có một người chị gái. Bên này Trang Nại Nại đang lúng ta lúng túng, Tư Chính Đình bên kia tiếp tục hỏi han, anh rể không đến cùng chỉ sao? Trong mắt của Tư Tĩnh Ngọc ánh lên vẻ đau lòng, thế nhưng vẫn vui vẻ trả lời, anh ấy chẳng may đi công tác mất rồi, nhưng mà thế cũng hay, quà chị mang về từ Paris cũng có hạn, nhanh đến xem đi, cho em với nại nại chọn trước. Vừa mới dứt lời thì một chiếc xe rẽ vào, một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc, tướng mạo nho nhã, cực kỳ hấp dẫn bước xuống. Trang Nại Nại vừa thấy người đàn ông này thì lập tức sửng sốt, người này chẳng phải là ba của đứa bé ở chỗ quán ăn hôm qua sao? Thật xin lỗi vì tới trễ, tôi vừa mới về. Trang Nại Nại còn đang kinh ngạc, không biết gã đàn ông kia là ai mà có thể tự do tự tại trong nhà như thế. Đột nhiên Tư Chính Đình tiến lên giới thiệu, anh rể, đây là Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Trang Nại Nại cảm thấy đầu óc của mình hình như không đủ dùng. Nhầm chỉ chồng thành tình địch thì cũng thôi đi, nhưng mà anh rể là chuyện quái quỷ gì vậy? Trang Nại Nại nhớ lại ngày hôm qua, thì hình như người đàn ông này còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi cùng. Hơn nữa đứa bé kia cũng phải được 3-4 tuổi rồi. Chẳng lẽ đó là vợ trước? Không đúng. Nếu như là vợ trước thì cũng đâu cần phải che che giấu giấu cơ chứ. Lúc đầu, chị nói anh rể vắng nhà, anh rể mới tới lại nói là vừa mới về. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm qua hai người họ vừa mới đụng mặt nhau mà. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi lại nhìn anh rể. Thái độ của Tư Tĩnh Ngọc rất bình tĩnh, nụ cười cũng rất tự nhiên. Cô nghiêng đầu nhìn chồng mình rồi cười ngọt ngào, tựa như hai người họ đã lâu không gặp nhau. Còn về người đàn ông này thì anh ta che giấu rất sâu, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Trang Nại Nại cứ nghĩ anh ta bị cô phát hiện có nuôi bồ nhí thì kiểu gì cũng phải lúng túng một chút. Thế nhưng không ngờ anh ta lại không hề đổi sắc một chút nào. Thậm chí, lúc Tư Chính Đình giới thiệu cô mà anh ta còn thản nhiên cười nói, em dâu rất đẹp. Dường như Tư Chính Đình cũng thích người anh rể này, cho nên khi nghe anh ta nói vậy, dù không nói gì nhưng khóe mút cũng cong lên, chứng tỏ lúc này tâm tình anh rất tốt. Còn Trang Nại Nại cứ thế há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không nhận ra cô sao? Trang Nại Nại nuốt một ngụm nước miếng, có mấy lời cứ nghẹn trong cổ họng cô, không biết có nên nói ra hay không. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt Tư Tĩnh Ngọc, hoàn toàn không biết người này ra làm sao, nếu như cứ vô cớ nói ra thì nhỡ đâu gây ra hiểu lầm gì đó thì sao. Nhưng mà, Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình, do dự muốn nói chuyện này ra, thế nhưng anh rể đột nhiên giơ tay ra với cô. Xin chào, tôi tên là Thi Cẩm Ngôn. Quyết tâm mà Trang Nại Nại vất vả lắm mới hạ xuống được, lại bị một lời này chặn ngang. Cô nhìn cái tay đang giơ ra trước mặt, đột nhiên có cảm giác không muốn nắm lấy nó. Mặc dù người đàn ông này dáng dấp không tệ, hơn nữa khí chất cũng tuyệt vời, thế nhưng một khi anh ta đã nuôi bồ nhí thì chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Mà Trang Nại Nại cô ghét nhất loại người như vậy. Cô bĩu môi một cái, rồi xoay sang Tư Tĩnh Ngọc nhiệt tình nói, chị, biết chị muốn tới cho nên từ sáng sớm quản gia đã chuẩn bị đồ ăn chị thích đó, chị mau vào nhà đi. Tư Tĩnh Ngọc thấy Trang Nại Nại nói như vậy thì trêu ghẹo, ối chà chà, cái bộ dạng vừa rồi của em còn khiến chị tưởng em không chào đón chị cơ đấy. Một câu nói vừa ra lập tức khiến hai gò má của Trang Nại Nại đỏ lựng. Cô cúi đầu, có chút lúng túng. Cô định nói cái gì đó thế nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ngay lúc đấy, cổ tay của cô được một bàn tay ấm áp bao lấy. Chị, da mặt Nại Nại mỏng lắm, chị đừng trêu ghẹo cô ấy. Lại là một tiếng Nại Nại. Trang Nại Nại cảm thấy mỗi lần Tư Chính Đình nói cái tên này ra thì đều mang theo một loại ma lực hấp dẫn vô hình, khiến hạt giống nhỏ bé trong lòng cô có thể nở hoa trong nháy mắt. Cô cảm giác cả người mình nhẹ tênh, hạnh phúc đến mức muốn nổ tung. Vì vậy, Trang Nại Nại cứ mơ mơ hồ hồ theo đám người kia vào phòng khách. Lúc bước lên cầu thang, Trang Nại Nại quên mất rằng mình đang đi giày cao gót nên bước hụt một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà Tư Chính Đình nhanh tay đỡ kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, quan hệ của chị chồng với anh rể không tệ. Ôi, Trang Nại Nại hít ngược một hơi, giả vờ rằng mình bị giật mình. Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống mà, chân bị trẻo rồi. Cô chỉ hận không có cái lỗ nào đó trên mặt đất để mình chui vào. Mặt mũi của cô hôm nay đã vứt sạch sẽ rồi. Trang Nại Nại muốn ngó xem Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đi đằng trước có thấy hành động vừa rồi của cô hay không. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu thì thấy người đàn ông kia đang cực kỳ ưu nhã đỡ lấy eo Tư Tĩnh Ngọc. Đến khi bước lên hết cầu thang thì anh ta mới buông tay. Ánh mắt của Trang Nại Nại có chút đăm chiêu. Tư Chính Đình đỡ Trang Nại Nại, nghe được tiếng rên khe khẽ của cô thì nhẹ giọng hỏi, trẻo chân rồi. Thế nhưng mãi không nghe thấy cô trả lời. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại thì phát hiện ánh mắt của cô đang dính chặt vào Thi Cẩm Ngôn. Ánh mắt của Tư Chính Đình nhất thời trầm xuống. Trang Nại Nại càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Cô còn muốn xem thử phản ứng giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Một thân hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt cô. Lúc này Trang Nại Nại mới tỉnh táo lại. Cô nghiêng đầu nhìn rồi bước qua một bước bên, đứng cạnh Tư Chính Đình, sau đó thì nhỏ giọng thăm dò, quan hệ của chị chồng với anh rể có vẻ không tệ nhỉ. Tư Chính Đình gật đầu, hai người họ rất ân ái. Trang Nại Nại nhướng mày, vậy bọn họ đã kết hôn được mấy năm rồi? Tư Chính Đình có chút khó chịu nhíu mày, 2 năm. Hả? Trang Nại Nại ngẫm nghĩ. Nếu mới chỉ kết hôn được 2 năm đứa bé 3-4 tuổi kia chẳng lẽ là có trước khi kết hôn. Vì thế Trang Nại Nại lặng lẽ nhích đến gần Tư Chính Đình hỏi, hai người họ đều là lần đầu kết hôn sao? Nghe Trang Nại Nại hỏi vậy thì Tư Chính Đình thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Anh chỉ hừ một tiếng rồi dứt khoát bước về phía trước. Cái con người này sao cứ đến thời khắc mấu chốt lại nổi điên thế nhỉ? Trang Nại Nại thật hết nói. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể nhịn xuống cảm giác đau đớn nơi mắt cá chân mà bám theo sau mông của anh vào phòng khách. Dường như Tư Tĩnh Ngọc cùng Thi Cẩm Ngôn không thấy được động tác nhỏ của hai người họ nên cũng đang ngồi trên ghế sơ lan. Thi Cẩm Ngôn mặc một bộ vest màu đen, bề ngoài trông nho nhã đẹp trai lại còn lộ ra cảm giác chững chạc mà chỉ những người đàn ông thành công mới có được. Tư Tĩnh Ngọc vốn có xuất thân con nhà giàu sang nhưng hiện tại lại chỉ mặc một bộ đồ thường ngày rộng rãi thoải mái. Trang phục của họ rõ ràng không hề hài hòa với nhau, thế nhưng khi cùng ngồi trên ghế sơ lan thì lại xứng đôi đến bất ngờ. Trai tài gái sắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Trang Nại Nại ôm lòng tò mò ngồi xuống đối diện hai người họ. Nhìn qua thì có vẻ Tư Tĩnh Ngọc là một người phóng khoáng. Từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự thoải mái không câu nệ tiểu tiết. Tướng mạo xinh đẹp lại có mấy phần giống với Tư Chính Đình khiến cô toát lên một vẻ quyến rũ khó tả. Ít nhất thì ánh mắt của Trang Nại Nại vẫn dính chặt lên người chị chồng của mình, hoàn toàn không dứt ra nổi. Tư Chính Đình ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Thanh âm lạnh lẽo mọi khi lúc này lại có chút nhàn nhã. Lần này chị ra ngoài chơi cũng phải hơn 1 tháng rồi đó nhỉ. Tư Tĩnh Ngọc bật cười, thế nào, chú ghen à? Nhưng mà chú đâu có thể đi được, đế hào không thể không có chú. Tư Chính Đình có chút bất đắc dĩ, lúc anh đang định nói tiếp thì di cộng đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi tới đang được hiển thị trên màn hình thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận cuộc gọi, còn mở loa ngoài rồi đặt lên bàn trà. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Đinh Mộng Á, con yêu à? Tiểu mỹ nhân Tĩnh Ngọc của mẹ về rồi sao? Tư Chính Đình nhìn chị gái mình một cái rồi nhàn nhạt trả lời, vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, sư thì nhiều, thịt thì ít. Tư Tĩnh Ngọc cũng lập tức hô một tiếng, mẹ. Đinh Mộng Á nghe được giọng của con gái thì nói, ôi chao, con còn biết về nhà cơ à? Mẹ còn tưởng rằng con ở bên ngoài chơi đến quên lối về rồi chứ. Thế nào, hơn 1 tháng mà một cú điện thoại cũng không thèm gọi, con chơi trò mất tích đấy à? Nếu không phải nhờ Cẩm Ngôn đảm bảo với mẹ rằng con vẫn sống tốt thì mẹ có khi phải báo cảnh sát gạch tên con khỏi hộ khẩu rồi đấy. Tư Tĩnh Ngọc ho khan một tiếng, mẹ cũng biết những người làm nghệ thuật như con thì phải đi khắp nơi mới có thể tìm được cảm hứng mà. hơn nữa chẳng phải con đã về rồi đó thôi. Chưa kể con đã sắp 30 tuổi rồi, có gì mà mẹ phải lo lắng? Con cũng biết mình sắp 30 rồi sao? Vậy con định lúc nào sinh con đây? Cứ được 2-3 ngày con lại chạy biến đi đâu mất. Cẩn thận Cẩm Ngôn nhà con ăn vụng bên ngoài đó. Một câu nói này của Đinh Mộng Á khiến Tư Tĩnh Ngọc rơi vào trầm mặc. Mà Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn vợ mình. Trang Nại Nại ngồi một bên nhàn chán nghe bọn họ nói chuyện. Cô không thích Đinh Mộng Á. Thế nhưng vào lúc này khi nghe thấy bà ấy nói chuyện với con gái mình thì cô lại có chút hốt hoảng. Chẳng biết tại sao mà Trang Nại Nại lại có ảo giác rằng cái người Đinh Mộng Á vênh váo ném vào mặt cô một cục tiền rồi yêu cầu cô rời khỏi Tư Chính Đình không phải là người ở đầu bên kia điện thoại. Trang Nại Nại lập tức lắc đầu xua đi cái ý nghĩ này. Làm sao có thể không phải là một chứ? Chính bà ấy cũng đã thừa nhận đó thôi. Nhưng bây giờ xem ra thì có là người xấu xa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn lo lắng cho con của mình. Tư Tĩnh Ngọc bất đắc dĩ trả lời, mẹ à, mẹ có cần nguyền rủa con gái của mẹ như vậy không? Không phải là mẹ đang nguyền rủa con, tình hình ở Bắc Kinh đâu phải là con không biết. Sư thì nhiều, thịt thì ít. Một người đàn ông ưu tú, tuổi trẻ tài cao như Cẩm Ngôn có biết bao nhiêu nữ hòa thượng trẻ tuổi muốn nhào đến. Con, mẹ, con đừng trách mẹ nói khó nghe, mẹ nói cho con biết, đàn ông trên đời không thằng nào. Rốt cuộc Thi Cẩm Ngôn cũng hết chịu nổi mà kêu một tiếng. Đầu bên kia đột nhiên im lặng, hình như là bà không ngờ điện thoại lại mở loa ngoài. Thế nhưng rất nhanh lại nói tiếp. Đàn ông trên đời chẳng có thằng nào tốt, nhưng mà Cẩm Ngôn thì không như vậy. Hai đứa sống với nhau, thì mẹ lại lo con cứ mải dạo chơi bên ngoài rồi lại đội nón xanh cho Cẩm Ngôn. Mẹ nói chứ Tĩnh Ngọc à, con ngàn lần vạn lần không thể làm chuyện gì có lỗi với Cẩm Ngôn, nhớ chưa? Ồ, hóa ra Cẩm Ngôn cũng ở đây à, vậy lát nữa mấy đứa nhớ ăn nhiều cơm chút nhé. Chính Đình, con phải chiêu đãi anh chị con cho tốt đó. Mọi người trong phòng, ngay cả quản gia đang đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà giật giật bả vai. Tư Tĩnh Ngọc quả quyết lựa chọn cúp máy. Sau đó chỉnh di động của Tư Chính Đình thành chế độ im lặng rồi mới ném trả cho em trai. Một lát sau màn hình di động lại nhấp nháy. Tư Chính Đình nhíu mày. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cảnh cáo, không được nhận điện thoại của mẹ. Chị nói cho em biết, mẹ đây là rảnh quá không có chuyện gì làm, ăn no rừng mỡ, hâm hâm vậy đó, mẹ cho là ai cũng giống. Câu kế tiếp chẳng cần nói ra nhưng hiển nhiên là ai cũng hiểu. Chỉ có mình Trang Nại Nại là chẳng hiểu gì cả. Tư Chính Đình không trả lời vấn đề này mà chỉ nói, mẹ nói cũng không sai. Chị đã hẹn với bạn xong rồi, ngày kia chị sẽ đến Ai Cập một chuyến. Nhất định là có thể đào tạo được tế bào nghệ thuật của chị. Chị, mẫu thiết kế chủ lực mùa thu đông năm nay còn chưa có. Nhiệm vụ này giao cho chị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196, muốn em ở bên anh nhiều hơn. Tư Tĩnh Ngọc vỗ bàn, không thành vấn đề. Em cứ để người của bên thiết kế liên lạc với chị. Chị thiết kế xong sẽ gửi email cho bọn họ. Chỉ đi Ai Cập cũng có thể làm việc mà. Tư Chính Đình thở dài, TZ, chị cũng lớn rồi. Suốt ngày rong chơi bên ngoài như vậy thì anh rể em có thể yên tâm sao? Tư Tĩnh Ngọc lập tức im lặng, qua một lúc lâu rồi mới bĩu môi nói, có cái gì mà không yên lòng chứ? Chị đã lớn như vậy rồi, em lớn như vậy rồi mà cả ngày cứ quên trước quên sau, anh không yên tâm. Lần này em về thì ở thêm mấy ngày đi. Thi Cẩm Ngôn đột nhiên lên tiếng cắt lời Tư Tĩnh Ngọc. Ánh mắt nhìn về phía cô cũng trầm trầm. Tư Tĩnh Ngọc chề môi, tiếp tục ý kiến. Này, chắc không phải là do anh không nỡ xa em đấy chứ? Chúng ta cũng là vợ chồng. Ừ, anh muốn em ở bên anh nhiều hơn. Lần này thì Tư Tĩnh Ngọc nghẹn họng không nói được gì nữa. Kinh ngạc nhìn Thi Cẩm Ngôn như thể không ngờ được anh ta sẽ nói những câu như vậy. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Thi Cẩm Ngôn sâu thăm thẳm tựa như một cái giếng sâu. Nó vĩnh viễn phẳng lặng như thể không có bất cứ một cái gì có thể khiến nó gợn sóng. Cùng lắm là phản xạ lại chút ánh sáng mà thôi. Thế nhưng, Chỉ một ánh sáng le lói ấy cũng chiếu sáng cuộc đời của Tư Tĩnh Ngọc, đồng thời cũng phá nát đời cô. Tư Tĩnh Ngọc muốn cười, thế nhưng hốc mắt lại có chút cay cay. Cô cứng rắn áp chế bản thân phải quay đi rồi nói lảng sang chuyện khác. Đi đường xa như vậy chỉ mệt chết mất thôi, chỉ lên tắm cái đã. Nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn lóe lên sự bất đắc dĩ, đôi mắt vốn có chút ánh sáng hiện giờ cũng trở nên ảm đạm. Hai người họ đều là những diễn viên xuất chúng, ngay cả bản thân Trang Nại Nại biết rõ giữa hai người này có vấn đề, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ sự kỳ quái nào trong thái độ của bọn họ. Thế nên Tư Chính Đình cũng thấy họ có chút không đúng nhưng cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Thi Cẩm Ngôn đứng lên nói, để anh lên lầu xem thế nào rồi khuyên nhủ cô ấy. Tư Chính Đình gật đầu, đợi hai người họ lên lầu, Tư Chính Đình mới thuận tay cầm lấy tài liệu trên bàn trà lên xem. Lúc nghiêng đầu thì thấy Trang Nại Nại như đang nghĩ ngợi gì đó, em nghĩ cái gì thế? Anh không cảm thấy, chị gái anh và anh rể nó sao sao à? Tư Chính Đình chẳng buồn liếc mắt, nói, từ trước tới nay TZ luôn thích đi khắp nơi thám hiểm, muốn để chị ấy vì tình yêu và gia đình mà từ bỏ thú vui, quả thực không dễ dàng. Thế cho nên, Tư Chính Đình sẽ không nghĩ quá nhiều về chút cảm giác không tự nhiên giữa hai người họ. Trang Nại Nại hơi ngẩn ra, thế rồi cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà nghiêng đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, mẫu thiết kế thời trang năm nay sẽ do chị thiết kế sao? Tha thứ cho cô bây giờ mới nghĩ được đến vấn đề quan trọng này, dù sao lúc vừa nghe thấy thì phản ứng đầu tiên của cô đây là tình địch. Còn bây giờ thì cô đã nghĩ thông rồi. Khó trách tại sao Cố Đức Thọ không bỏ giá cao đi cướp người của Đế Hào mà phải lợi dụng cô. Nguyên nhân chân chính là ở chỗ này. Mẫu thiết kế do nhà thiết kế TZ làm ra mà có thể không bán chạy hay sao? Tư Chính Đình vừa định trả lời cô thì di động lại rung lên. Là quý thần gọi tới nên chắc chắn là việc có liên quan đến chuyện công việc. Anh bèn cầm di động lên thư phòng trên lầu để nói chuyện. Trang Nại Nại nhàm chán đứng lên. Mắt cá chân của cô có hơi đau nên định đi lên lầu đổi giày. Ngoài ra còn thay bộ đồ khác nữa. Thế nhưng cô vừa mới bước lên lầu đã nghe được âm thanh cố gắng đè thấp của Tư Tĩnh Ngọc vọng ra từ trong phòng. Thi Cẩm Ngôn, anh còn tới đây làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 197, lúc nào thì ký tên vào đơn ly hôn. Lúc Thi Cẩm Ngôn lên lầu, đứng xoắn suýt ngoài cửa rất lâu mới bước vào phòng Tư Tĩnh Ngọc. Cánh cửa phòng còn chưa khép lại, Tư Tĩnh Ngọc đã khoác áo tắm bước ra từ phòng tắm. Cô thấy Thi Cẩm Ngôn thì dứt khoát chặn người lại ở cửa, sau đó nhăn mặt lườm đối phương. Bởi vì cánh cửa phòng he hé cho nên Trang Nại Nại có thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Cô lập tức đứng bất động tại chỗ, có lẽ lúc này cô đi lên hình như không được đúng lúc lắm. Trang Nại Nại quả quyết xoay người định rời đi. Thế nhưng đúng lúc đấy cô lại nghe thấy Thi Cẩm Ngôn nói, Tĩnh Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em. Nói chuyện gì? Nói xem lúc nào anh định ký tên vào đơn xin ly hôn sao? Trang Nại Nại nghe đến đơn xin ly hôn thì lập tức dừng bước lại. Cô bàng hoàng nhìn về phía lầu trên. Hai người họ trước mặt Tư Chính Đình thì biểu diễn tình cảm ân ái hòa thuận, thế nhưng thật ra lại muốn ly hôn. Một lúc lâu sau Thi Cẩm Ngôn mới nói, Tĩnh Ngọc, hôn nhân không phải một trò đùa. Em có thể đừng đem hai chữ ly hôn này treo bên mép được không? Tư Tĩnh Ngọc nghe đến đây thì không nhịn được mà nhếch mép một cái. Đúng vậy, hôn nhân không phải một trò đùa. Thi Cẩm Ngôn, mỗi một câu của tôi đang nói lúc này đều vô cùng nghiêm túc. Vào cái buổi sáng cách đây nửa năm, vào cái thời khắc cô ta trở lại thì chẳng phải đến lượt tôi nên rút lui rồi sao? Tư Tĩnh Ngọc đứng một bên, hai tay nắm lại thật chặt. Sự nhục nhã cộng thêm nỗi đau trong lòng khiến cô không nhịn được mà phát run. Ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn cũng trầm xuống. Anh ta đưa tay ôm lấy bả vai của cô. Tĩnh Ngọc, anh, giữa chúng ta không có gì để nói. Đơn xin ly hôn tôi đã sớm gửi cho anh rồi. Tôi hy vọng anh nhanh chóng ký tên để tôi mau có được tự do. Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì dứt khoát đẩy cửa phòng ra. Bây giờ thì mời anh đi cho. Có điều, cánh cửa phòng vừa mới mở ra thì lại thấy Trang Nại Nại há hốc miệng đứng đó. Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô nghe lén chuyện riêng tư của hai người mà thế quái nào cô còn có cảm giác chột dạ hơn cả bọn họ chứ. Nhưng mà cô thật sự không cố ý mà. Thi Cẩm Ngôn nắm chặt lấy tay của Tư Tĩnh Ngọc. Anh ta muốn nói cái gì đó nhưng phát hiện tầm mắt của cô không đúng. Anh ta liền quay đầu sang. Thấy Trang Nại Nại thì Thi Cẩm Ngôn cũng ngẩn người. Trang Nại Nại cực kỳ lúng túng phi xuống lầu. Đồng thời xua xua tay với hai người họ. Hai người cứ tiếp tục. Thế nhưng cô vừa mới dứt câu thì lại nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc gọi, Nại Nại, may quá chị cũng có chuyện muốn nói với em. Trang Nại Nại, mặc dù chị là chị của Tư Chính Đình nhưng mà chúng ta đâu có quen nhau đâu hả chị? Tại sao phải đem em ra làm bia đỡ đạn? Hơn nữa, mặc dù Thi Cẩm Ngôn không có cảm giác khủng bố như Tư Chính Đình, thế nhưng cái ánh mắt kia chỉ cần tùy tiện liếc một phát cũng đủ khiến người ta run sợ có được không? Cũng có lẽ vì chuyện của Đinh Mộng Á, cho nên bản thân Trang Nại Nại cũng không muốn qua lại thân thiết với người nhà Tư Chính Đình. Có điều, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua thì trong lòng Trang Nại Nại cũng có chút khinh bỉ Thi Cẩm Ngôn. Ở bên ngoài có thằng con trai lớn đùng như vậy rồi mà còn ở đây giả bộ cái thá gì nữa. Vì thế, Trang Nại Nại lập tức thay một khuôn mặt vui vẻ. Bước chân định bước xuống cũng chuyển hướng thành đi lên. Được ạ, bây giờ em cũng đang rảnh. Vừa nói vừa đi đến trước của phòng Tư Tĩnh Ngọc. Hai cô gái, một ở ngoài cửa, một ở trong cửa, Thi Cẩm Ngôn thì bị kẹt ở giữa. Nắm tay của anh ta siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng cũng chỉ thở dài nói, anh đi xuống lầu trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, một lời xin lỗi. Cho đến khi bóng lưng của Thi Cẩm Ngôn biến mất chỗ cầu thang thì Trang Nại Nại thấy Tư Tĩnh Ngọc thở phào một hơi. Cô cười với chị chồng của mình một tiếng rồi định đi về phòng ngủ của mình. Quyết định đi một đôi giày cao gót quả thực là một quyết định ngu si nhất trần đời. Thế nhưng, cô vừa xoay người thì nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói, Nại Nại, mời vào. Hà, Trang Nại Nại quay đầu lại. Cô vốn chỉ nghĩ rằng Tư Tĩnh Ngọc lấy cô làm cái cớ mà thôi, cơ mà nhìn dáng vẻ này, hình như thật sự có chuyện muốn nói. Thần kinh của Trang Nại Nại lập tức căng thẳng, chẳng lẽ đây cũng là một người muốn tới cảnh cáo với cô? Lần này thì Tư Tĩnh Ngọc đã biết rút kinh nghiệm, cô đóng cửa phòng lại thật chắc chắn rồi mới nói chuyện. Phòng ngủ của Tư Tĩnh Ngọc không khác lắm so với phòng của Tư Chính Đình, ba ly hành lý to đùng để một bên. Quần áo bên trong cũng lộn xộn, có lẽ là Tư Tĩnh Ngọc lục tìm quần áo cho nên bây giờ trên giường rất bừa bộn. Cái bộ dạng có chút bừa bãi này cho thấy Tư Tĩnh Ngọc là một người phụ nữ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện rằng cô muốn tìm chỗ để đặt chân cũng hơi khó. Bởi vì bất kể là trên giường hay trên ghế sofa thì đều toàn là đồ của chị chồng cả. Trang Nại Nại cho rằng bản thân đã bừa bãi. Thường xuyên ném đồ khắp nơi đã là quá lắm rồi. Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc chỉ vừa mới vào phòng được 5 phút mà căn phòng đã như bãi chiến trường thế này thì chỉ có thể nói rằng Tư Tĩnh Ngọc là một nhân tài. Khóe miệng của Trang Nại Nại giật một cái. Dường như Tư Tĩnh Ngọc cũng nhận ra được tình hình trong phòng cho nên lê dép đi tới ghế sofa, ôm một đống quần áo quăng lên giường rồi vỗ vỗ tay. Đến đây, Nại Nại, qua đây trước đi. Trang Nại Nại, tự dưng cô cảm thấy người chị chồng này thật sự rất đáng yêu.